Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, tâm ma kiếp. Bỗng nhiên một trận tiếng gào thét vang lên, nguyên bản nhìn như tán đi mặt quỷ lại lần nữa nổi lên. Tấm kia dữ tợn mặt quỷ phía trên tựa hồ lộ ra một chút sợ hãi thần sắc. Có thể đây chẳng qua là đang trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc tấm kia giữ tợn mặt quỷ bỗng nhiên tàn khốc lóe lên. Tiếp lấy cả khuôn mặt đều hóa thành một đống lớn cuồn cuộn hắc khí. Ùn ùn kéo đến hướng về Lương Thành Nguyên Anh bao phủ tới. Nguyên Anh cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Đối ma đầu loại này thủ đoạn không kinh hoàng chút nào. Bởi vì hắn đã sớm làm tốt phòng bị. Chẳng những bên ngoài có hai đầu tạp long bảo vệ. Bên trong còn có bản mệnh phi kiếm hóa thành kiếm trận. Căn bản không sợ ma đầu kia thế công. Thế nhưng là sau một khắc tình huống lại ra ngoài ý định. Ma đầu kia vũ khí vậy mà giống như là hư huyễn đồng dạng đồ vật. Song long cùng kiếm trận đều không có ngăn lại nó. Để Nguyên Anh bị cái này vũ khí bao phủ ở phía dưới. Lương Thành Nguyên Anh gặp không sợ hãi. Đột nhiên tán phát ra trận trận hào quang chuẩn bị chống cự. Thế nhưng là mấy hơi về sau. Lại kinh ngạc phát hiện cái này đoàn đen kịt vũ khí đối với mình giống như không có nửa điểm thương. Tổn, cảm giác tựa như là một trận rõ ràng gió đập vào mặt. Sau đó thì tiêu tán thành vô hình. Khó trách kiếm trận cùng song long đều chưa từng ngăn cản cái này đoàn vũ khí. Nguyên lai thứ này đồng thời không có có bất kỳ lực sát thương nào. Nhìn qua thực thì cùng một đoàn ma khí không sai biệt lắm. Quả thực là đưa cho Lương Thành Ma Anh đến hấp thu. Thế nhưng là Lương Thành Nguyên Anh biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Sau đó ổn định lại tâm thần. Đề cao cảnh giác. Chuẩn bị lần nữa mở ra động sát thiên mục nhìn kỹ một chút bốn phía đến tột cùng có gì không ổn. Không đợi Lương Thành mở ra động sát thiên mục. Bỗng nhiên ở giữa hắn thì cảm thấy trở nên hoảng hốt. Hai mắt có chút mỏi chát. Liền vội vàng đem ánh mắt nháy vài cái lại đóng một lát. Đợi đến mở ra lúc lại chợt thấy một cái quen thuộc đường đi. Tại trên đường phố có đủ loại kiểu người rộn ràng. Còn có các loại đồ ăn vặt bãi nhỏ chính nóng hôi hổi địa giao hàng lấy. Phóng tầm mắt nhìn các nơi đều là các món ăn ngon linh lang đầy rẫy. Không trung phiêu đãng thơm ngọt mùi vị. Bên đường trong cửa hàng đều là khách hàng doanh môn hưng vượng cảnh tượng. Toàn bộ đường đi vô cùng náo nhiệt. Lương Thành cảm giác mình chính hướng phía trước di động. Nhưng là cũng không có đang bước đi. Nguyên lai lúc này đang bị người ôm vào trong ngực. Lương Thành chóp mũi lại nghe thấy được một cỗ khí tức quen thuộc. Nhất thời cảm thấy ở đây người trong lồng ngực. Trong lòng có một loại mười phần an bình cảm giác. Lương Thành dương mắt hướng ôm lấy chính mình người nhìn qua. Chỉ thấy cái này người một trương mặt chữ quốc. Bồng bồng lỏng lẹt râu quai nón vẩy xuống trước ngực. Hắn đang dùng yêu thương vô hạn mắt chỉ nhìn chính mình. Sau đó hỏi, Thành Nhi, có muốn ăn hay không băng đường hồ lô? Phụ thân, Lương Thành giật mình, lúc này mới phát hiện mình đã trở lại lúc ban đầu thời gian. Khi đó còn tại còn nhỏ, đúng là mình trí nhớ vô cùng sâu sắc lần kia du ngoạn. Hiện tại ôm lấy chính mình người chính là phụ thân. Đại Chu Quốc An Viễn Tướng Quân, Vũ Thắng Quan Tổng Binh, Lương Phi Vân, khi đó Lương Thành mới 3 tuổi không đến, bị phụ thân mang theo cải trang xuất hành, tại Vũ Thắng Quan bên trong trên đường phố đi dạo du ngoạn. Bởi vì hắn tuổi tác quá nhỏ, chỉ chốc lát liền đi mệt mỏi, kết quả là ỷ lại tại trên mặt đất không thể đi lên phía trước. Lương Tổng Binh bất đắc dĩ, đành phải cúi người ôm từ bản thân con út. Tại trên đường phố đi dạo, đi tới, còn nhỏ Lương Thành ánh mắt bỗng nhiên bị bên đường băng đường hồ lô hấp dẫn. Mặc dù không có khóc giống, thế nhưng là cái kia thèm chảy nước miếng biểu lộ để Lương Phi Vân buồn cười. Sau đó Lương Phi Vân nói, Thành Nhi ngươi nhìn, cái kia hồng hồng một chuỗi quả quả tên là băng đường hồ lô. Vị đạo vậy thì thật là chua ngọt ngon miệng, ăn rất ngon. Muốn không phụ thân mua cho ngươi một chuỗi đến ăn. Nói, Lương Phi Vân không giống nhau Lương Thành trả lời. Thì mua một chuỗi băng đường hồ lô đưa đến trong ngực con út Lương Thành trước mắt. sau đó lắc vài cái, cười nói, Thành Nhi, ngươi nhìn cái này băng đường hồ lô hồng hồng rất dễ nhìn a. Đến, cắn một cái đi. Còn nhỏ Lương Thành lại núp ở phụ thân trong ngực, đem cái đầu nhỏ chôn thật sâu đến trước ngực hắn, cảm thụ lấy cái này khí tức quen thuộc, hít sâu mấy hơi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh to ánh mắt chừng lấy Lương Phi Vân. Tiếp lấy gần từng chữ mở miệng nói, người không phải ta phụ thân. Lương Phi Vân sắc mặt kinh ngạc, miễn gượng cười nói, ồ, Thành Nhi, ngươi chẳng lẽ ngủ hồ đồ, làm sao liền phụ thân cũng không biết. Lương Thành không nói, chỉ là chăm chú nhìn Lương Phi Vân mặt. Lương Phi Vân, 10 phần kinh ngạc, vội vàng dùng tay sờ mũi một cái, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là cái mũi xảy ra vấn đề gì, không cẩn thận lộ sơ hở. Tiếp lấy bàn tay lớn kia hướng trên mũi một trận xoa nắn. Không ngờ cái mũi nhất thời thì rơi xuống, lộ ra hai cái tối như mực lỗ trống, nhìn qua 10 phần khủng bố quỷ dị. Không có cái mũi, Lương Phi Vân cười tâu toét miệng rộng cười một tiếng, bộ dáng vô cùng kinh khủng, ồm ồm nói, tốt như vậy giống thì đúng không? Thế nhưng là cho dù hắn ra quỷ dị như vậy tình huống, toàn bộ trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi. Các loại tiếng nói chuyện, tiếng giao hàng bên tai không dứt, căn bản không có người chú ý tới cái này khủng bố tràng cảnh. Lương Thành cười lạnh một tiếng, giả cũng là giả, người đều bộ dáng như vậy, trên đường người vậy mà không nhìn thấy, cũng không khủng hoảng, chẳng lẽ bọn họ đều mù sao? Mù, Lương Phi Vân kêu thảm một tiếng. Trên đường phố người bỗng nhiên cũng đều phát ra một tiếng khủng bố thét lên. Tiếp lấy tất cả mọi người bao quát Lương Phi Vân một đôi mắt đều rớt xuống đất, lộ ra trong hốc mắt hắc động. Trong nháy mắt người người tựa hồ cũng biến thành không có mắt quái vật. Hắc vụ tràn ngập, trước mắt tràng cảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Không biết qua bao lâu, Lương Thành lại cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cảm giác đến giống như là theo một chiếc xe ngựa trong buồng xe vừa chui ra. Tiếp lấy một tên thân binh bộ dáng người thân thủ đem chính mình ôm xuống tới. Trong miệng còn nói khẽ, công tử cẩn thận. Lương Thành đứng vững về sau hướng bốn phía nhìn qua. Chỉ thấy bốn phía non xanh nước biếc, sương mù mênh mông. Chính mình một nhóm người này đang đứng tại một tòa nhỏ chân núi dưới. Chỉ thấy một đầu không tính quá rộng lớn bậc thang uốn lượn quanh co hướng trên núi tràn lan lên đi. Khó trách xe ngựa đến nơi đây liền đi không thông. Chỉ là nơi này cảnh sắc Lương Thành hết sức quen thuộc. Liếc một chút thì nhận ra núi này cũng là Vũ Thắng Quan bên ngoài 40 dặm chỗ Bắc Sơn. Trên núi có một tòa đạo quan, chính là Vô Lượng Quan. Cái kia là mình tu chân cất bước địa phương. Chỉ thấy phụ thân Lương Phi Vân mang theo 3 tên thân binh, hướng trên bậc thang đi mấy bước xem xét một chút, sau đó lại trở về xuống tới. Trong miệng liên tục phàn nàn, Lương Tổng Binh phàn nàn nói, những thứ này lỗ mũi châu lão đạo cũng không tiện tốt đem đường tu đến sơn môn trước đó. Dạng này muốn làm sao đi lên, nhà ta Thành Nhi người yếu, có thể không quen đi nhiều như vậy bậc thang. Sau khi nói xong, Lương Phi Vân nhìn lấy Lương Thành cười cười, lại nói, chúng ta hai người theo sáng sớm thì xuất phát, hiện tại mới đi đến Bắc Sơn, mắt thấy đều nhanh buổi chiều, cái bụng cũng đói, ta nhìn cái này cũng không có gì tiệm ăn, chúng ta hai người thì ăn chút lương khô đối phó một cái đi. Nói tỏ ý thân binh theo trong buồng, xe lấy ra rất nhiều lương khô, trước tiên ở thùng xe trên bàn trải lên một tấm vải. Sau đó đem những thứ này lương khô đều bố trí ở phía trên. Mặc dù nói là lương khô, có thể chủng loại còn thực phong phú. Trừ các loại bánh ngọt bên ngoài, còn có thịt bò kho tương, vịt quay cùng gà nướng. Nhìn lấy liền để người thèm ăn nhỏ dãi. Lương Thành đi qua đó xem những thứ này phong phú lương khô, khóe miệng lại treo một tia cười yếu ớt không nói. Làm sao Thành Nhi, không muốn ăn những vật này sao? Lương Phi Vân hỏi, Lương Thành cười lạnh một tiếng, sau đó dõi mắt hướng về bắc trên đỉnh núi nhìn lại. Trong miệng thở dài nói, ai, thật muốn đi lên xem một chút những cái kia trước đây cảnh vật. chỉ tiếc sợ là đi không. Lương Phi Vân cười nói, chỗ nào liền sẽ đi không. Đến, ăn trước điểm lương khô. Ăn no ta hai người vai sóng vai đi lên. Sau khi nói xong, Lương Phi Vân còn nắm lên một khối lớn thịt bò kho. Đưa vào trong miệng có tư có vị địa đại nhai lên. Lương Thành nghe lời này, lại quay đầu cười nhìn lấy Lương Phi Vân. Lương Phi Vân kinh ngạc nói, Thành Nhi làm sao? Vì sao nhìn như vậy lấy phụ thân? Lương Thành cười lạnh, ngươi không phải ta phụ thân. Ngươi còn đem vấn đề này cho cái xóa. Lúc đó ta cùng phụ thân cũng không phải vai sóng vai đi lên. Đồng thời cũng không có ăn cái gì lương khô. Không ăn lương khô. Lương Phi Vân kinh ngạc nhìn nhai lấy trong miệng khối kia thịt bò kho. Có thể cái kia thịt bò tựa hồ cũng không thơm. Tiếp lấy thịt bò đều hóa thành bùn nhão đất cặn bã từ trong miệng hắn chảy xuống đến. Thùng xe trên bàn bố trí lấy những cái kia thực vật cũng nhất thời hóa thành thằn lằn cùng ỉ lại. Con cóc, giật giật địa khắp nơi nhảy tưng. Lương Phi Vân cùng cái kia ba vị thân binh bỗng nhiên giống như huyễn ảnh đồng dạng vặn vẹo đung. Đưa, sau đó tựa như là một trận khói bụi bị đại phong phá tán. Tiếp lấy Lương Thành trước mắt lại là hắc vụ mê mang. Lúc trước những cái kia Bắc Sơn cảnh trí lại biến mất không còn tăm hơi. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành nguyên anh bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Tâm muốn tên ma đầu này huyễn hóa chi thuật thật sự là qua quýt bình thường. So với thi mạnh huyễn thuật thế nhưng là kém xa. Càng không có cách nào cùng Bất Quy Sơn cái kia thận ma huyễn cảnh đánh đồng. Bất quá nghĩ kỹ lại ma đầu kia thiết trí huyễn cảnh cũng không tính quá kém. Chi tiết ngược lại cũng coi là so sánh hoàn mỹ. Có thể chính mình là ai? Chính mình thế nhưng là tận mắt thấy qua thi mạnh ảo ảnh kia châu biến thành huyễn cảnh người. Hơn nữa còn từng tự mình trải qua thận lâu huyễn cảnh. Có những cao thủ này đại năng châu ngọc phía trước. Cái này ma đầu cũng là thua chị kém em. Lương Thành Nguyên Anh mới hơi hơi buông lỏng địa xa muốn sau một lát. Đột nhiên cảm giác được trước mắt lại có biến hóa. Nhưng lần này cùng hai lần trước lại hoàn toàn khác biệt. Bốn phía vậy mà đều là một vùng tăm tối. Nhìn qua là tại trong đêm khuya. Lương Thành cảm thấy mình tại một đầu đường núi phía trên nhanh chóng lao vụt lên. Vốn là dạng này gió mát quất vào mặt cần phải cảm thấy vô cùng thoải mái mới đúng. Thế nhưng là chẳng biết tại sao hắn lại không hiểu cảm thấy bực bội không chịu nổi. Đáy lòng hiện ra rất nhiều sát ý. Cái này sát ý đến được tốt sinh cổ quái. Không hề giống là xuất phát từ bản tâm. Ngược lại giống như là bị cái gì người lôi cuốn lấy một dạng. Đây là có chuyện gì? Ta vì sao muốn tại đêm khuya đường núi phía trên chạy? Lương Thành nhỏ cảm giác kỳ quái. Nhưng lại cảm thấy mình tốc độ cũng không quá nhanh. Cùng thi triển xúc địa na di pháp lúc cảm thụ khác lạ. Có thể lại hoàn toàn không giống như là chỉ dựa vào nhục thân chi lực tại chạy. Ngay tại hắn có chút buồn bực thời điểm. Bỗng nhiên xa xa nhìn đến phía trước lấm ta lấm tấm có chút đèn đuốc. Tại những thứ này đèn đuốc chiếu rọi phía dưới. Lương Thành nhìn đến phía trước tựa hồ có một cái không tính quá đại thành trì. Cái này thành trì xây dựa lưng vào núi. Địa thế hiểm trở. Thực không bằng nói nó là một cái cửa khẩu. Các loại lại tới gần một số về sau. Lương Thành rõ ràng xem đến cái này cửa ải cửa lầu lên bài biển. Cái này bảng hiệu bên trên viết ba chữ to Vũ Thắng Quan. À, đây là chạy đến Vũ Thắng Quan trước đó. Lương Thành nhìn đến cái này tình hình. Trong đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một trận khủng hoảng chi ý. Cảm giác có một cái áp lực đã lâu. Liều mạng muốn quên mất không chịu nổi trí nhớ liền muốn nổi lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.